Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, thứ 154 chương, người ngoài nào dám công tiên tôn trên đỉnh một câu, nghe hắn mắng Vu Ẩn thiếu tôn, liền mỗi người gật đầu không nói, Tương Khanh giật giật ngón tay, hỏi, Kim Châu bệ hạ thế nhưng xuất binh, hồi tiên tôn, bệ hạ phái binh đi trước Nam Lăng. Dẫn binh tam phò mã Bùi Thần, nghe nói bệ hạ bị Nam Dực quốc quân chọc tức, muốn kia quốc quân hạng thượng nhân đầu đâu, tiểu đồng liếc nhìn Tương Khanh. Tiên tôn, nhưng phải báo cho thiếu tôn đề cái tình, vạn nhất thật bị người công phá quốc, nhưng là phải chạy trước lộ mới là Tương Khanh đầu cũng không nâng ứng câu. Không cần, Vu Ẩn tiểu tử kia lại không ngốc, nếu thật bị phá thành. Thứ nhất liền hội né ra tiểu đồng suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu, còn là tiên tôn nghĩ chu đáo Tương Khanh thong thả đứng lên. Đi ra ngoài đi, là tiên tôn, hai dược đồng một cầm dược, một chặt đứt thủy lui ra ngoài. Tương Khanh đi về phía trước hai bước, thân thủ cầm hộp quẹt, châm thứ nhất bạch trúc, theo lại lục tục châm xong xong hơn 10 căn, hỏa tinh nhảy. Ánh sáng ngọn nến hậu treo trên vách tường chân dung, Tương Khanh ngước mắt nhìn chằm chằm bức họa kia tượng, không nhúc nhích, một hồi lâu qua đi, hắn mới chậm rãi rũ mắt, xoay người hướng phía theo chân dung tiền ly khai. Kim Châu Hoàng Cung, Ngụy Tây Đường đang theo Phó Tranh đánh cờ, nàng tinh lực có chút không tốt, bất quá lại không muốn chịu thua, liền cùng Phó Tranh hao tổn, Phó Tranh làm cho nàng chịu thua nàng bất kiên. Phó Tranh chính mình muốn chịu thua nàng cũng bất đồng ý. Cờ hòa càng không muốn, cố này đem bàn cờ hạ rốt cuộc, Phó Tranh vẻ mặt khổ thương. Bệ hạ, này một nén nhang tư cờ thời gian đâu qua, sao còn không đi, Ngụy Tây Đường sưng mặt lên chừng hắn liếc mắt một cái. Trẫm đang suy tư, ngươi nóng lòng như thế làm cái gì? Phó Tranh thở dài, bệ hạ Ngụy Tây Đường không để ý tới hắn. Tiếp tục khổ tư, Phó Tranh thập phần hối hận cùng bệ hạ hạ này kỳ. Nhìn nhìn hiện tại cứng lại đi, nàng chính là không chịu thua, cũng không cần người nhượng, cố này chính mình thắng. Nhìn này bàn cờ với nàng bất lợi, đâu là có thể thắng. Cũng may Phó Tranh bên ngoài có một minh quân Vô Minh. Nghe thấy động tĩnh bên trong, Vô Minh đem Tiểu Lạc Nhi cấp sách qua đây, phân phó. Đi đem Mặt Nhi quận chúa kêu đến, liền nói sư phó tìm nàng có việc chỉ cần không phải cùng Vô Minh này thiếu tâm nhãn chủ tử ở một khối, nhượng Tiểu Lạc Nhi ngồi xổm nhà xí nàng cũng cam tâm tình nguyện. Liên Thanh, Lạc Đô chưa nói xong chỉnh, giạt ra chân nhỏ nha liền chạy, Hắc Diện Nhi chính một tay nâng má, một tay cầm thư cản trở mặt, ở ngủ gật đâu, đầu nhỏ từng chút, mắt đâu không mở ra được. Tiểu Lạc Nhi đứng ở ngoài cửa sổ, đối Mặt Nhi phương hướng hạ giọng kêu, quận chúa, trong phòng còn có những người khác ra tiểu thư thiên kim là Bùi Đọc. Nghe thấy có người kêu Mặt Nhi, nhao nhao ở sau người kia cắn bút chọc nàng, quận chúa, ngoài cửa sổ có người gọi tới, Hắc Diện Nhi mở một đôi buồn ngủ mắt. Quay đầu liếc mắt nhìn, vừa nhìn Tiểu Lạc Nhi, đôi mắt nhỏ lập tức sáng ngời. Tinh thần, lập tức giơ lên tiểu hắc móng vuốt, lớn tiếng nói, tiên sinh, hoàng đế bệ hạ gọi người truyền lời cấp Mặt Nhi. Mặt Nhi muốn đi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, tiên sinh cũng không biết thật giả. Bất quá nàng đô đã nói như vậy, lại không thể ngăn cản, hơn nữa bên ngoài quả thật có cái tiểu cung nữ chờ. Cũng không quản thật giả, nhượng đi thôi, đi đi, quận chúa cần phải nhớ. Ngày mai lão phu kiểm tra thí điểm ngươi học thuộc lòng, Mặt Nhi suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa cao hứng bừng bừng trong nháy mắt không có, cúi đầu nhỏ, tùy vai đi ra ngoài, hữu khí vô lực hỏi, Lạc Lạc tỷ tỷ, làm gì a, có phải hay không sư phụ ta kêu ta có việc a? Tiểu Lạc Nhi gật đầu, cũng không là, chính là Ngụy thị vệ gọi nô tỳ tới cho quận chúa truyền lời. Gọi quận chúa quá đi một chuyến đâu, Hắc Diện Nhi khổ sở không một hồi. Đi rồi hai bước sau này liền đã quên, giạt ra chân nhỏ hướng phía đằng trước chạy đi. Sư phó, người còn không thấy được. Vô Minh liền nghe tới nàng hưng đừng nhắc tới rất cao hứng thanh âm. Vừa nhìn liền biết nàng bị những thứ ấy tự cấp hành hạ không còn hình dáng. Trong chớp mắt, một tiểu điểm trắng liền vọt tới. Hướng trước mặt hắn một quỳ. Thùng thùng thùng, dập đầu lại ba cái. Lớn tiếng nói câu, mặt nhi cấp sư phó cúi lạy sát đất đụng hoàn đầu. Chính mình bò dậy, hắc diện nhi hôm nay xuyên bạch y thường. Phụ trợ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn càng đen. Tiểu lạc nhi chạy thở hồng hộc. Mới truy đạo, quận chúa, ngài trái lại chậm một chút, chờ một chút nô thì a. Vô Minh nhìn nàng, yếu ớt nói câu, ngươi nếu như cùng ta sinh tiểu hài, bảo đảm sau này sẽ không giống như ngươi vậy chạy hai bước liền xuyễn một ngày, tiểu lạc nhi thân. Thủ che mặt, một dậm chân xoay người chạy, quá bắt nạt người, hắc diện nhi không rõ chân tướng, ồn ào, sư phó, ngươi đem lạc lạc tỉ tỉ mắng chạy. Có phải hay không có chuyện trọng yếu gì muốn cùng mặt nhi nói nha, Vô Minh nói. Không mắng nàng, chính mình chạy, đúng rồi, ngươi đi điện bên trong, cùng bệ hạ nói, thái hậu thỉnh nàng quá khứ dùng bữa, hắc diện nhi cắn tiểu tay. Nói, thái hậu nãi nãi chưa cùng mặt nhi nói a, Vô Minh nhấc chân đá vào của nàng cái mông nhỏ thượng. Cho ngươi đi liền đi, lời vô ích cái gì. Hắc diện nhi xoay người chạy đi, nhấc chân nhảy vào cửa điện, lớn tiếng nói, mặt nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, cho vương gia cúi lạy sát đất, tiểu nha đầu hiện tại cúi lạy sát đất đụng nhưng lưu. Động một chút thì là tung tung tung tam hạ, hoàng thái hậu đô lo lắng gần chết, này vạn nhất đem nàng chán thượng đụng ra kèn đến, này khuôn mặt nhỏ nhắn còn có thể nhìn sao? Nói với nàng biệt tùy tiện loạn cúi lạy sát đất, mặt nhi không nghe, nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn thấy hoàng đế bệ hạ muốn cúi lạy sát đất, nhìn thấy vương gia muốn cúi lạy sát đất, nhìn thấy sư phó muốn cúi lạy sát đất, nhìn thấy hoàng thái hậu hay là muốn cúi lạy sát đất. Nàng tổng cộng chỉ cần cấp 4 người cúi lạy sát đất. Nhưng trong cung cái khác cúi lạy sát đất số lần càng nhiều đâu. Hoàng thái hậu cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng là cúi lạy sát đất số lần thiếu, thế nhưng nàng cúi lạy sát đất đụng đích thực ở a. Có mấy tượng nàng như vậy, cúi lạy sát đất còn cố nài đụng ra vang tới, đụng hoàn đầu, chính nàng bò dậy, tăng tăng tăng chạy tới, đứng ở bên cạnh nhìn chơi cờ, phó tranh thân thủ lôi hạ trên đầu nàng chát gió xoáy biện. Ai cho ngươi chát tiểu biện? Mặt nhi trả lời, thái hậu nãi nãi chát, phó tranh trong miệng thật xấu, hai chữ thiếu chút nữa liền nói ra. Trái lương tâm gật gật đầu, ân, thật là đẹp mắt. Ngụy Tây Đường nhìn mặt nhi liếc mắt một cái. Không nói gì nhìn về phía phó tranh, một lần nữa cúi đầu nhìn bàn cờ. Không nói chuyện, hắc diện nhi hạnh phúc sờ sờ tiểu biện, nói, thái hậu nãi nãi cũng nói coi được, phó tranh. Hắc diện nhi đứng ở bên cạnh nhìn, đã quên sư phó lời, phó tranh trừng nàng, tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ không phải Vô Minh nhượng vào, tiểu nha đầu, nói mau nói nha. Hắc diện nhi nhìn một hồi lâu mới nhớ tới, nói, ôi ta đã quên, hoàng đế bệ hạ, thái hậu nãi nãi nhượng hoàng đế bệ hạ đi dùng bữa. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, thái hậu nãi nãi nhượng chậm đi ăn cơm. Thái hậu nãi nãi nói, hắc diện nhi gật đầu, ân, Ngụy Tây Đường gật đầu, hảo, ván này hạ hoàn liền đi. Phó tranh nhìn nàng một cái. Đột nhiên thân thủ, nhẹ nhàng lôi kéo, tiểu nha đầu người tiểu lại nhẹ, mất thăng bằng, phác lạp một chút nhào tới trên bàn cờ, mãn bàn hắc tử bạch tử, lập tức sai rồi vì, còn có một chút dụng tới trên bàn. Phó tranh thân thủ đem mặt nhi cấp nói ra khởi đến. Để qua một bên, mặt nhi, thế nào như thế không cẩn thận. Này mà nếu là hảo, quét bệ hạ hưng không phải. Hắc diện nhi dùng sức mở của nàng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt vô tội, cẩn thận hỏi, hoàng đế bệ hạ, ngươi hội khảm mặt nhi đầu sao? Ngụy Tây Đường nhìn phó tranh liếc mắt một cái. Bất quá tổng thể, ngươi hù dọa nàng làm gì? Thân thủ vỗ vỗ hắc diện nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Sẽ không, chấm cũng không phải hôn quân. sẽ không tùy tiện chém đầu của ngươi. Yên tâm đi, Hắc Diện Nhi lập tức cao hứng. Mặt Nhi liền biết, Hoàng đế bệ hạ là trên đời người tốt nhất, lớn lên đẹp mắt nhất. So với Mặt Nhi coi được, Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngựa này thì trái lại chụp rất tốt, bệ hạ nhất định cao hứng. Quả nhiên, Ngụy Tây Đường nhéo mặt của nàng, nói có lý, thưởng ngươi hôm nay không cần nhìn thư, ngày mai lại nhìn. Hắc Diện Nhi lập tức cao hứng phá hủy. Hoàng đế bệ hạ, ngài là trên đời tối tốt nhất người tốt, bàn cờ bị hủy. Này cờ tự nhiên cũng hạ không được, Ngụy Tây Đường như Phó Tranh thỏa nguyện đã quên này cha. Phó Tranh đỡ nàng đi dùng bữa, bệ hạ nên đói bụng, đi dùng bữa đi, phòng ăn chắc hẳn sớm đã bị hạ bệ hạ thích ăn đồ ăn, Hắc Diện Nhi cùng ở phía sau. Ở cách xa xa, đảng bệ hạ cùng vương gia đi xa, nàng mới sôi nổi chạy đi nói với Vô Minh. Sư phó, Mặt Nhi nói, hoàng đế bệ hạ cùng vương gia đi dùng bữa lạc, sau đó nàng nhanh chân muốn chạy. Mặt Nhi cũng muốn cùng nhau dùng bữa, Vô Minh ôm đồm ở. Chỉ có biết ăn thôi. Đi bắt hai chim qua đây. Buổi trưa hôm nay chúng ta nướng điểu ăn, Mặt Nhi lập tức ánh mắt sáng lên. Sư phó, thật vậy chăng? Vô Minh gật đầu, thực sự, đi đi, Hắc Diện Nhi nhanh chân liền chạy. Sau đó tăng tăng hướng trên cây bò, chờ ở ngọn cây đầu, chờ có điểu rơi xuống nàng bắt được. Cuối cùng gọi nàng thuận lợi nắm tam con chim, một cái đại, hai tiểu. Vô Minh nhượng Tiểu Lạc Nhi đem chim, Tiểu Lạc Nhi khóc từ, nàng không dám. Cuối cùng là Hắc Diện Nhi đề điểu đi đến Ngự Thiện Phong, nhượng Ngự Thiện Phong đầu bếp xử lý. Xử lý xong, Hắc Diện Nhi cùng kia đầu bếp nói, Mặt Nhi sư phó còn đang chờ ăn đâu, ngươi cấp nướng, lại bắt được Vô Minh trước mặt thời gian. Tam con chim là đặt ở trong rổ. Sư phó, nướng được rồi. Hắc Diện Nhi đem rổ nhắc tới Vô Minh trước mặt. Vô Minh vạch trần vừa nhìn. Bên trong phóng khay, mặt trên nằm tam chỉ dầu lộ lộ nướng điểu. Tam con chim, Vô Minh ăn. Hắc Diện Nhi ăn tiểu. Còn có một con chim nhỏ. Hắc Diện Nhi đối Tiểu Lạc Nhi hảo. Đưa cho nàng ăn. Kết quả đem Tiểu Lạc Nhi dọa oa oa khóc. Nô thì không ăn. Nô thì không dám ăn, quận chúa tha nô thì đi, thế là Hắc Diện Nhi ra tốc đem mình kia chỉ ăn. Sau đó gặp Tiểu Lạc Nhi này chỉ, đối với này đối thầy trò hành vi, Tiểu Lạc Nhi chịu đựng một lại một khiếp sợ hậu, hôm nay là có thể tránh khai liền tránh, có đôi khi nhìn thấy quận chúa bắt cá đãi tôm bắt điểu. Sau đó giết nướng ăn, tâm can nhi đô nát, một lớn một nhỏ ngồi ở hành lang gặm điểu. Ăn bất diệt nhạc hồ, Hắc Diện Nhi chớp mắt đã quên về thái hậu nãi nãi kêu hoàng đế bệ hạ dùng bữa. Kết quả vương gia mang theo hoàng đế bệ hạ đơn độc dùng bữa chuyện này. Ngụy Tây Đường dùng xong thiện, mới nhớ tới, phá hủy, mẫu hậu không phải nói muốn chậm quá khứ dùng bữa. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, không cần quá khứ, thần nói với nàng một tiếng chính là, bệ hạ không cần nhớ. Thái hậu sẽ không trách tội. Lại một, bây giờ tam công chúa ở trong cung. Thái hậu cũng không thiếu người bồi, bởi vì Bùi Thần dẫn binh ly khai Kim Châu chạy tới Nam Lăng. Ngụy Tĩnh Tư một người ở công chúa phủ tự nhiên không được. Mặc dù bà cũng quá khứ, bất quá tổng không được tự nhiên. Hoàng Thái hậu liền gọi người đem nàng nhận được trong cung tiểu ở. Bùi Thần không ở. Đem nàng phóng bên người Hoàng Thái Hậu mới yên tâm ơ siêu vốn có Hắc Diện Nhi là rất cao hứng tam. Công chúa đã trở về, nhưng lần này nàng bị Hoàng Thái Hậu chiếu cố, nói tam công chúa mang thai, nếu không có thể bồi nàng chơi. Hắc Diện Nhi bắt đầu vẫn không rõ, kết quả vừa nhìn thấy Ngụy Tĩnh Tư liền trợn tròn mắt. Tam công chúa bụng vậy mà cùng bệ hạ lớn bằng. Quá đáng sợ, Ngụy Tĩnh Tư mang thai sau này bị Bùi Thần sủng lợi hại. Tính tình gào khóc hoại, bây giờ tới Hoàng Thái Hậu trước mặt đô không có thói quen. Nàng có thể đối Bùi Thần đùa giỡn tính tình, cũng không thể đối với mình mẫu hậu đùa giỡn tính tình a điểm này đúng mực nàng vẫn có. Hoàng Thái Hậu hiện tại nhưng cao hứng, ba nữ nhi cùng nhau có thai, hiện tại chính là không biết rốt cuộc cái nào tiên sinh đi ra. bất kể là nhà ai. Dù sao các gia bà đỡ cái gì đô chuẩn bị xong. Tùy thời đợi mệnh, sẽ chờ vãn nhất ngày nào đó đột nhiên sinh. Sớm chuẩn bị, bây giờ Ngụy Tây Đường là hoàn toàn không để ý tới triều chính. Ngay cả mỗi ngày chiều sớm nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nàng bây giờ cũng không tâm tư, cũng may Phó Tranh vẫn cùng. Nàng không nghe, Phó Tranh hay là nghe. Đối với Phó Tranh bắt đầu nghe chiều một chuyện, chiều thần tiếng vang cũng không phải đại. Chủ yếu là việc này là không nhận thức được, Ngụy Tây Đường theo bắt đầu nhượng hắn tiếp xúc được hiện tại. Đều là một chút nhượng hắn tham dự, đến nỗi bây giờ xuống. Triều thần chậm rãi cũng tiếp thu Phó Tranh tham chính, vài ngày trước nghe báo cáo và quyết định sự việc thời gian. Phó Tranh còn là không mở miệng, sau đó mấy ngày nay, Ngụy Tây Đường lời thiếu, Phó Tranh sẽ gặp mở miệng đặt câu hỏi, chính thức tham dự tiến vào, mà đối với có người đưa ra nhượng Tương Khanh trở lại Kim Châu một chuyện. Phó Tranh thì lại là một câu nói đẩy trở lại, việc này bệ hạ đã hạ quả ý chỉ. Ngắn hạn nội không có khả năng có điều thay đổi. Việc này chư vị đại nhân chớ có nhắc lại. Bằng không chính là miệt thị quân uy. Lời này vừa ra ai còn dám đề. Nhao nhao ở miệng, Phó Tranh hành sự cẩn thận. Thả có ý nghĩ, trong triều trên dưới chuyện đô chuẩn bị thập phần thỏa đáng. Nhất thời cũng không có người phản đối. Vả lại, bệ hạ bây giờ thân thể mọi người đều biết. Thân hình sớm bị người nhìn thấy. Vương phu thay chấp chính đảo cũng bình thường, chẳng lẽ chính mình phu quân không tín nhiệm, ngược lại đi tín nhiệm người ngoài. Bây giờ trong bụng thai nhi có chút nghịch ngợm, thường thường đá thượng một cước, trên bụng cũng có thể nhìn thấy thai nhi chân nhỏ ấn. Ngụy Tây Đường vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, chính mình thường xuyên ngồi ở chỗ kia, dùng tay vuốt chính mình cái bụng, thăm dò tiểu gia hỏa chân nhỏ ấn tới nơi nào. Bây giờ liền ngóng trông đứa nhỏ mau một chút sinh ra. Làm cho nàng sớm ngày cảm nhận được làm mẹ tâm tình. Dù sao, nàng kiếp trước đang có mang, lại không có cơ hội đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Không duyên cớ làm cho nàng không vui chàng. Vẫn đợi được hôm nay, mới có hoài thai tháng 10 cảm giác. Hết chương.